Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 23, thiếu niên phong lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện thiếu nữ nhìn qua nàng tay trái ánh mắt nhạt nhẽo. Hạ Ca cứng ngắc lại 2 giây về sau. Lập tức bắt đầu cười hắc hắc. Cái gì đều không thể gạt được đại sư tỷ. Tay áo trái hơi động một chút. Quấn lấy băng vải tay trái lộ ra. Cố Bội Cửu nhìn 2 giây. Triển khai ánh mắt, như thế, mới, không đi, ân, cũng là bởi vì cái này, đối phương cho bậc thang, Hạ Ca hạ đến biết nghe lời phải, nhưng là, kỳ thật cái này là một mặt nguyên nhân, Cố Bội Cửu có chút nhíu mày, ồ, Hạ Ca thật sâu thở dài, đại sư tỷ, thực không dám giấu giếm, vì chị thương, ta bán sạch ta tất cả gia sản, Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt, gấp 3 bổng lộc, còn chưa đủ trị cho ngươi cái tay tổn thương. Hạ Ca tay phải che tim, một bộ tây thi nâng tâm mảnh mai bộ dáng. Đại sư tỷ a, tay này thương thế tốt lên khỏi bệnh. Đau lòng khó hết bệnh a. Cố Bội Cửu, hệ thống, ngươi đau lòng cái rắm. Im lặng ở giữa, tửu quán có mặc áo xanh gái quán rượu cầm 2 cái ly rượu không cùng một bình in dấu lấy múi đào sứ trắng bầu rượu tới. Đem 2 một ly rượu phóng tới Hạ Ca bên người. Rót đầy rượu, liền gặp Hạ Ca uốn éo mặt liền ném xuống lòng của mình tổn thương. Tay phải nâng cầm lên, nghiêng ngả cái đầu hướng phía gái quán rượu hì hì cười. Tỉ tỉ đôi mắt này thật là tốt nhìn, trên thân cũng thơm thơm đây này. Tiểu công tử quá khen rồi. Gái quán rượu 14-15 tuổi dáng vẻ. Nghe vậy không khỏi che miệng. Hẹp dài mắt phượng ngậm lấy 3 phần ý cười. Chỉ là cái này hương. Cũng không như hoa đào này nhưỡng đào hương đâu. Mùi rượu, thư hương, mỹ nhân hương. Hạ Ca thanh âm ngả ngớn. Trong mắt chứa 3 phần phong lưu. Ta thật đúng là yêu chết nhà ngươi rượu ngon cùng mỹ nhân. Nghe lấy thiếu niên trước mắt cười hì hì lời nói. Cố Bội Cửu cầm lấy chén rượu trên bàn. Vô ý thức nhấp một miếng. Mặc ra thôn hoa đào cất rượu hương nhạt nhẽo. Dư vị kéo dài. Nàng nhíu lên lông mày nhỏ nhắn. Rõ ràng là đứa bé. Nói tới nói lui có thể nào như vậy ngả ngớn. Tiểu công tử thật là biết nói lời nói dí dỏm. Nhưng như vậy nhà ta cũng sẽ không lại giảm tiền rượu. Gái quán rượu mỉm cười nói xong, liền hạ thấp người lui. Ai, thật đáng tiếc, Hạ Ca nhìn qua rượu nhà tiểu thư tỷ yểu điệu bóng lưng. Nâng cầm lên bỗng thở dài. Bán sắc đẹp cũng không thể cho giảm ít bạc sao. Hệ thống, ngươi có sắc đẹp sao? Không cho ngươi mang đùa giỡn người ta tâng bốc đem ngươi từ trong tửu quán ném ra đều được cho vẻ mặt ôn hòa có được hay không? Cố Bội Cửu ngược lại là không có để ý Hạ Vô Ngâm nói một mình. Hoa đào nhưỡng hương khí mê người. Khó trách có thể để thiếu niên ở trước mắt lưu luyến không quên. Chỉ là dư vị lướt qua ngọt. Giống như là một trận sốc nổi ảo mộng. Lại là có chút không hợp khẩu vị của nàng. Đặt chén rượu xuống. Chợt phát hiện có chút không đúng. Nàng nhấc lông mày nhìn một chút thiếu niên đối diện trước mắt rót đầy rượu sứ trắng chén rượu. Lại nhìn một chút chén rượu của mình. Trong tay là trước kia. Hạ Vô Ngâm đẩy đi tới cái chén. Gái quán rượu mới rót đầy 2 chén rượu đều ở Hạ Vô Ngâm bên kia. Một nháy mắt, Cố Bội Cửu trong đầu đều là vừa tới tửu quán thời điểm. Thiếu niên khóe mắt ngậm lấy ý cười. Nhặt sứ trắng chén rượu cạn rót ít rượu bộ dáng. Đầy người thiếu niên phong lưu. Cố Bội Cửu mặt không đổi sắc để chén rượu trong tay xuống. Dễ uống a, vừa nhấc mắt. Nhưng lại đối mặt thiếu niên mèo con giống như con ngươi màu đen. Hắn cười hì hì nhìn xem nàng. Mặc ra thôn hoa đào nhưỡng thật là xa gần nghe tiếng. Nó rẻ cũng là xa gần nghe tiếng. Hạ Ca ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Đối mặt thiếu niên con mắt đen như mực. Lại nghĩ tới rượu trên bàn chén. Cố Bội Cửu trong lòng có chút siết chặt. Tiếng nói y nguyên không hề bận tâm. Không có nói tiếp. Lại là quay lại trước đó vấn đề. Ngươi tuổi còn nhỏ. Từ đâu tới đau lòng? Hạ Ca che tim nhắm mắt đau thương. Táng gia bại sản làm sao có thể không đau lòng? Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu ở Hạ Ca nhắm mắt thời điểm bất động thanh sắc từ Hạ Ca trong tay đổi một ly rượu. Thế là Hạ Ca nửa ngày không nghe thấy đại sư tỷ đáp lời. Vừa mở mắt lại phát hiện trong tay lúc đầu rót đầy hai một ly rượu. Bây giờ một chén lại không hiểu thấy đáy. Hạ Ca chính mở mịt. Liền nghe đến đại sư tỷ thanh âm đạm mạc. Táng gia bại sản. Vì sao còn có thể tới đây uống rượu? Hạ Ca lấy lại tinh thần. Rượu có thể trị thương à? Ồ, Cố Bội Cửu nhướng mày. Trị thương? Đúng à? Ngươi chưa nghe nói qua sao? Hạ Ca ho khan một cái. Chững chạc đàng hoàng bắt đầu nói hưu nói vượn. Người khó chịu có thể không ăn cơm, nhưng tuyệt đối không thể không uống rượu. Nói hưu nói vượn, Cố Bội Cửu nói. Ngụy biện, biết đối phương miệng đầy ngụy biện. Nhưng chẳng biết tại sao, Cố Bội Cửu lại không có cái gì chân chính sinh khí, thậm chí cắt ngang ý tứ. Thậm chí vô ý thức lại nhấp một miếng hoa đào nhưỡng. Hoa đào mộng ảo, ý nghĩ ngọt ngào ở đầu lưỡi tràn ngập ra. Mang theo mê người thuần hương. Ôi, đại sư tỷ, người đây nhưng liền không hiểu được. Hạ Ca cong mở mắt, cũng nhấp một miếng rượu. Mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. Rượu thật là đồ tốt. Người nếu là khó chịu đến trằn trọc, đêm không thể say giấc thời điểm, khó chịu đến khóc cũng khóc không lúc đi ra. Khi đó, hắn không nhất định ăn được đi cơm, nhưng hắn nhất định uống đến xuống dưới rượu. Vì sao? Hạ Ca cười hi hi. Bởi vì rượu không say lòng người. Người tự say à? Lời mở đầu không đáp hậu ngữ, lại đang nói hưu nói vượn. Dù sao uống rượu, người liền sẽ say. Hạ Ca làm khắc sâu tổng kết. Người đều là đần độn. Chỉ cần một khi say, liền cái gì đều có thể quên. Sẽ không khó chịu, không biết làm ác mộng. Mỗi ngày đều có thể ngủ ngon giấc. Cố Bội Cửu cầm chén rượu động tác có chút dừng lại. Bên nàng đầu nhìn trước mắt một bộ giả bộ như. Ta cái gì đều hiểu. Ta biết tất cả mọi chuyện. Cổ giả bộ dáng thiếu niên. Chẳng biết tại sao. Nghĩ tới lại là tiểu tử này bị nàng hồng lăng trói thành đỏ côn trùng ở gốc cây hạ nhúc nhích ngốc bộ dáng. Lại thế nào thiếu niên phong lưu. Người cũng là đần độn. Khó trách chỉ cần say. Liền có thể ngủ ngon giấc. Hì hì. Đại sư tỷ. Kỳ thật. Nói thật cho ngươi biết đi. Hạ Ca hai tay chống đỡ cái bàn. Lặng lẽ lại gần. Một mặt thâm trầm, ta sở dĩ táng gia bại sản đều có thể tới đây uống rượu. Còn có thể đem ngài kia một phần mời. Còn có hôm nay vì cái gì cho ngài leo cây. Đều là bởi vì, Cố Bội Cửu nhìn hắn. Thiếu niên góp có chút tới gần. Nàng có thể tùy tiện ngửi được trên người hắn nhiễm hoa đào nhưỡng cạn hương. Có chút say lòng người. Thiếu niên mèo con giống như con mắt ngậm lấy rảo hoạt ý cười. Đại sư tỷ, ta đem lưu ly mộc bán sạch. Cố Bội Cửu còn chưa chờ nàng lên tiếng, xích lại gần, thiếu niên bỗng nhiên mở to hai mắt, kia hắc ngọc giống như trong con mắt đến chiếu đến mặt mũi của nàng. Thiếu niên méo một chút đầu. Đại sư tỷ, gần nhất ngủ không ngon sao? Hay là góp đến quá gần? Hô hấp có thể nghe. Hạ Ca có thể tùy tiện nhìn thấy mặt như sứ trắng thiếu nữ. Dưới mắt nhàn nhạt màu xanh. Cùng đáy mắt hơi lên ủ rũ. Xa xa nhìn vị này đan phong không hàng đại sư tỷ. Nàng vĩnh viễn là như vậy trong trẻo lạnh lùng. Cao ngạo như vậy. Hạ Ca không nhìn thấy nàng mảy may dã rời. Nhưng là về muốn tới đây. Lại thế nào lợi hại. Lại thế nào cao ngạo. Bây giờ cuối cùng bất quá là cái 16 tuổi thiếu nữ a, cũng là như nàng bình thường. Sẽ mỏi mệt phàm nhân. Cố Bội Cửu hướng về sau ngồi, kéo ra hai người gang tấc khoảng cách. Nàng nhíu lên lông mày, thanh âm nhàn nhạt, "Hạ Vô Ngâm, ngồi xuống." Hạ Ca ngượng ngùng ngồi trở lại đi, lẩm bẩm một tiếng. Đại sư tỷ, ngươi có phải hay không ban đêm làm ác mộng ngủ không được a? Cố Bội Cửu có chút dừng lại. Hạ Ca xem xét có hy vọng, con mắt có chút sáng lên, bắt đầu nhiệt tình chia sẻ cuộc sống của mình nhỏ tuyệt diệu chiêu thức. Đại sư tỷ, ta trước kia cũng làm cơn ác mộng, mỗi ngày làm ác mộng, mỗi ngày đều ngủ không được, nhưng là về sau Diệp Trạch tiểu tử kia trộm rượu rót ta, đem ta chuốc say, ta liền ngủ mất. Đại sư tỷ, ngươi uống nhiều một chút rượu, uống say liền sẽ không thấy ác mộng. Hạ Ca vỗ vỗ bộ ngực, ngài thỏa thích uống, ta tốt bạc hơn đâu, không cần cho ta tỉnh bạc, uống say ta lưng ngài trở về. Một bộ vì đại nghĩa hiến thân anh dũng bộ dáng, Cố Bội Cửu, cái bộ dáng này, cùng khi đó, nói muốn chép mấy vạn lần đan huấn thời điểm giống nhau như đúc. Chỉ là so sánh khi đó, cái này đồ láu cá nhìn qua ngược lại là đáng yêu không ít. Lưu Ly Mộc bán sạch cũng không sao. Nàng thanh âm nhàn nhạt, nhấp một miếng rượu, phi thường tự nhiên không nhìn Hạ Ca cho nàng chi sinh hoạt nhỏ tuyệt diệu chiêu thức cùng phía sau xung phong nhận việc. Tích cốc đan vật liệu để ta giải quyết. Hạ Ca, không, kỳ thật nàng ý tứ là, ngài nếu là uống say hẳn là cũng không cần sách học bù sự tình. Đại sư tỷ làm sao không có chút nào hiểu nhìn mắt người sắc đâu. Khổ sở, JPG, đặt chén rượu xuống, có lẽ là hơi hun. Cố Bội Cửu trắng như ngọc trên hai má nổi lên nhàn nhạt đỏ ý, nàng có chút nheo lại con mắt màu đen. Nhìn xem Hạ Ca, thanh âm lại như cũ không có một gợn sóng. Còn có, ta không làm ác mộng. Hạ Ca, nha. Rượu này, đến cùng là quá ngọt, sức ngấm về sau rất nặng, không thể uống nhiều, Cố Bội Cửu không có lại rót rượu. Nàng đứng dậy, tay áo bên trên đan phong chập chờn. Hạ Vô Ngâm, cần phải trở về, ha ha ha, ngay tại Hạ Ca lòng tràn đầy tiếc nuối nghĩ muốn đi theo đến hô gái quán rượu tính tiền thời điểm. Một trận quỷ dị tiếng cười cùng với lăng lệ sát khí mãnh liệt mà đến. Một đạo tinh tế bóng trắng hướng phía Cố Bội Cửu bỗng nhiên đâm tới. Cố Bội Cửu có chút nghiêng đầu. Cái kia đạo yếu ớt châm dài bóng trắng bỏ qua thiếu nữ sứ trắng giống như gương mặt. Chanh, một tiếng đâm vào đào trên bàn gỗ. Bầu rượu cùng sứ trắng chén rượu đồng thời chấn động một cái. Hạ Ca tập trung nhìn vào. Cái kia đạo yếu ớt châm dài bóng trắng. Lại là một mảnh cắt thành dài mảnh cây kim trạng giấy trắng. Kia giấy trắng châm dài cắm ở đào cái bàn gỗ bên trên. Còn mang kiếm khí, ăn vào gỗ sâu ba phân. Ong ong rung động, ngươi chính là đan phong đại đệ tử Cố Bội Cửu sao? Quả nhiên là khó gặp phong thái đâu. Non nớt như hài đồng đồng dạng thanh âm. Thanh thúy lại mang theo quỷ dị ma khí. Cố Bội Cửu ánh mắt lạnh lẽo. Hạ Ca thầm nghĩ không ổn. Hai người cùng nhau hướng phía âm thanh nguyên nhìn lại. Lạc lạc lạc lạc, liền gặp tửu quán một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Hai cái hất lên áo tơi người lùn ngồi đối diện nhau. Trên đầu mang theo chúc mũ rộng vành. Mũ rộng vành bóng ma che khuất gương mặt của bọn hắn. Dựa vào nam áo tơi mũ rộng vành người cầm trong tay một chuỗi giống trên bàn giấy trắng châm giống như xuyên thành một chuỗi giấy trắng dài mảnh. Tương đối cái kia mũ rộng vành trong tay người lại cầm một thanh tinh tế trắng bạch sáo ngắn. Kia từng đợt quỷ dị tiếng cười bắt đầu từ bên trong một cái dân cư bên trong truyền tới. Tửu quán an tĩnh một giây bên trong. Sau đó lập tức lâm vào hỗn loạn. Chỉ nhận, lưỡi đao giấy. Bạch địch, ống sáo trắng, là thiên hồn giáo song sinh tử. Bạch nhận bạch lạc, chạy mau a, cầm một chuỗi giấy trắng châm mũ rộng vành người rồi cười khanh khách. Thanh âm thanh thúy, giống như hài đồng, trong ngôn ngữ lại mang theo không nói ra được âm trầm. Đừng nóng vội a, chạy cái gì? Các ngươi đều phải xuống địa ngục đâu. Tửu quán lập tức một trận rối loạn. Mọi người thét chói tai vang lên hướng ngoài cửa sông. Mũ rộng vành người tựa hồ hưng phấn. Hắn tiếng cười càng thêm thanh thúy. A ca ca ca ca ngươi mau nhìn. Bọn hắn đều đang sợ ta đâu. Ta thật thật là lợi hại a. ta có thể đem bọn hắn đều giết ta ết sao? Vừa mới nói xong, không đợi một cái khác mũ rộng vành người nói chuyện. Trong tay một chuỗi giấy trắng dài mảnh đã như thiên nữ tán hoa giống như mang theo cuồn cuộn sát khí cùng lệ khí hướng phía kinh hoàng mọi người bay đi. Vị kia vừa mới cho hạ ca rót rượu gái quán rượu cũng 10 phần hốt hoảng ra bên ngoài chạy. Nhưng mà dưới chân bị cái ghế mất tự do một cái. Đúng là thẳng tắp muốn quẳng xuống đất. Giấy trắng như dao. Cơ hồ là trong nháy mắt liền phải xuyên qua sau gáy của nàng. Hạ ca con ngươi co rụt lại. Quỷ ảnh mê tung cơ hồ là bản năng phát động. Đột nhiên đem gái quán rượu nhào tới một bên. Giấy trắng sát qua nàng tóc lục mang. Mang đi một tấm vải. Sau đó, bang, một tiếng cắm vào đào trên ghế gỗ. Lại xinh xinh đem kia cái ghế cắt thành hai nửa. Thương thương thương. Ôm gái quán rượu lưng, hai người thất tha thất thểu lăn qua một bên, bên tai âm vang thanh âm không ngừng, hạ ca rơi toàn thân thấy đau, vô số tiếng xé gió đánh tới, hạ ca thầm nghĩ không ổn, bản năng hộ gấp dưới thân người hậu cố nén đau đớn vừa nhấc mắt, đập vào mắt, lại là một mảnh ấm áp hồng lăng, giống như một đảo cường đại bình chướng. Đem tất cả hướng nàng công tới giấy trắng lưỡi đao hết thảy ngăn lại. Kia tiếng leng keng, giấy trắng lưỡi đao cùng hồng lăng tấn công dư vị. Lá phong đỏ tay áo trắng thiếu nữ hồng lăng nhanh nhẹn. Tửu quán người đã đi nhà trống. Nàng một người đứng tại cửa ra vào. Dưới chân bị lụa đỏ ngăn lại chỉ nhận từng mảnh sắc bén. Cắm trên mặt đất bụi bụi từng mảnh. Giống như một chỗ nở rộ màu trắng hoa sen. Càng nổi bật lên nàng da trắng hơn tuyết. Mặt mày lăng lệ. Hạ ca một chút thất thần. Không hiểu nghĩ đến một câu. Một người đứng đó. Phá trăm vạn hùng binh. Cách chương.